Đỉnh cao quyền lực, chương 213, lại xuất kích. Góc truyện audio.com. Liễu Kình Vũ lẩm bẩm lầu bầu xong, lập tức cúp điện thoại. Châu Văn Siêu nghe Liễu Kình Vũ nói xong, sắc mặt có chút khó coi. Châu Văn Siêu cũng không phải là đầu ngốc, Liễu Kình Vũ nói vô cùng có lý. Chuyện này không phải người của mình làm, Liễu Kình Vũ chắc chắn sẽ không tự hại mình. Như vậy, khả năng duy nhất chính là kẻ thù của Liễu Kình Vũ làm. Mà trong số kẻ thù của Liễu Kình Vũ, ở cả huyện Cảnh Lâm này, người có khả năng làm được chuyện này chỉ có mình Hàn Minh Cường mà thôi. Nghĩ đến đây, mặt Châu Văn Siêu trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Minh Cường à Hàn Minh Cường, mày là đồ khốn kiếp, vì muốn kéo Liễu Kình Vũ xuống, vì muốn lên làm trưởng phòng, không ngờ mày không hề để ý đến tổn thất của bọn tao. Mày cũng quá ác độc rồi, được lắm, không phải mày muốn làm trưởng phòng sao, vậy chức phó phòng thường trực mày cũng không cần làm nữa đâu. Nói xong, Châu Văn Siêu nhìn Bao Hiểu Tinh và Từ Hải Đào nói. Các cậu lập tức huy động tất cả các mối quan hệ. Thu thập tất cả các tài liệu phạm pháp của Hàn Minh Cường cho tôi. Không cần biết tìm được nhiều hay ít. Sáng sớm ngày mai, ngay lập tức đưa cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện ủy Dương Kiếm Thịnh cho tôi. Con bà nó, Hàn Minh Cường tên khốn kiếp này. Ngay cả chúng ta cũng dám đâm. Thật sự là muốn chết. Gã tưởng có anh trai là phó chủ tịch thành phố mà to sao. Con bà nó, xem thử tôi có chỉnh chết gã không? Sau khi nghe được lời của Châu Văn Siêu, mấy người lập tức gọi điện thoại liên hệ khắp nơi. Đối với Bao Hiểu Tinh và Từ Hải Đào, bọn họ muốn tìm chứng cứ phạm tội của Hàn Minh Cường vô cùng đơn giản. Không đến nửa giờ, bọn họ đã có rất nhiều bằng chứng buộc tội Hàn Minh Cường. Châu Văn Siêu lệnh cho Bao Hiểu Tinh nghĩ cách thu thập tất cả chứng cứ vào cùng một chỗ. Chạy xe suốt đêm đưa tới cho Dương Kiếm Thịnh. Cùng lúc đó, Châu Văn Siêu và Mã Tiểu Cương huy động tất cả các mối quan hệ để gỡ bài đăng về Liễu Kình Vũ xuống. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, chuyện này huyên náo càng lớn, đối với bọn họ càng không có lợi. Khoảng 8 giờ tối, Hạ Chính Đức báo cho Chánh Văn Phòng huyện ủy thông báo cho tất cả các ủy viên thường vụ cùng với Phó Chủ tịch huyện chủ quản xây dựng đô thị, trưởng phòng quản lý đô thị, trưởng phòng xây dựng, trưởng phòng công an tất cả 8 giờ 30 ngày hôm sau đến tham gia cuộc họp ủy viên thường vụ mở rộng. Thảo luận một chút về đề tài xây dựng đô thị. Thật ra không ai có thắc mắc gì với thông báo này của văn phòng huyện ủy. Mọi người đều biết sự kiện xảy ra ở câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa kia. Nên mọi người đều đoán cuộc họp có liên quan tới sự kiện này. Sáng ngày hôm sau, Liễu Kình Vũ vừa mới đến văn phòng đã bảo Long Tường thông báo cho toàn bộ thành viên tổ đảng trong vòng 20 phút đến phòng hội nghị để họp. Hàn Minh Cường sau khi nhận được thông báo thì nhíu mày. Trong lòng thầm hỏi vì sao Liễu Kình Vũ lại đột nhiên thông báo họp. Chẳng lẽ hắn phát hiện người đưa tin lên mạng là mình. Nhưng gã nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này, bởi vì gã biết rõ. Hành động lần này của mình vô cùng bí mật, Liễu Kình Vũ căn bản không thể truy ra được là mình làm. Cho dù biết mình làm thì sao, Liễu Kình Vũ cũng không thể tìm được chứng cứ, bởi vì mấy người hôm qua mới từ thành phố Hải Minh bay tới đây. Rạng sáng nay tất cả bọn họ đều đã bay về rồi. Sau khi chắc chắn mấy vấn đề này, Hàn Minh Cường vô cùng tự nhiên, phóng khoáng đứng dậy, cất bước đi tới phòng họp. Vừa đi vừa thầm nghĩ trong lòng, Liễu Kình Vũ ơi Liễu Kình Vũ, lần này mày không kiêu ngạo được thêm mấy ngày nữa đâu. Sự kiện ở câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa kia được đăng lên. Thanh danh của mày sẽ rơi xuống đáy cốc, nhiều nhất là 3 ngày nữa thôi. Huyện ủy sẽ bức bách mày từ chức, đến lúc đó chức trưởng phòng chắc chắn là của tao rồi. Càng nghĩ trong lòng của gã càng vui sướng, miệng không tự giác còn ngâm nga hát. Lúc này, Hàn Minh Cường tới phòng họp khá sớm, bởi vì gã rất chờ mong vẻ mặt phẫn nộ của Liễu Kình Vũ. Gã muốn nghe xem, các thành viên tổ đảng sẽ nói gì về Liễu Kình Vũ đây. Quả nhiên, khi gã đi vào phòng họp,